Hiu thư khó cầu, chương 35, góc truyện audio.com. Vượng Trạch nghe thấy tiếng động, giật giật lắng tai nghe, dừng lại ngồi một bên xa xa nhìn ngắm tôi, đôi mắt phát tia sáng thành một đường, cực kỳ giống bộ dạng cười xấu xa của An Lăng Nhiên. Tôi thề tôi đời này cùng sói không đội trời chung. Chật vật thành dáng vẻ như vậy, công chúa tôi vẫn còn muốn giữ thể diện, may mà lúc đó không có ai nhìn thấy, tôi liền ỉu xìu sửa sang lại quần áo rồi quay về. Ai ngờ đâu, cũng không biết bị người nào nhìn thấy, còn đi bẩm báo với Trần Hiền Nhu. Mục vương phủ này, cái gì cũng không nhiều, chỉ rất nhiều tay trong. Tôi lặng lẽ cười nói, đúng là có chuyện như vậy, thầm thầm cũng lợi hại thật, việc nhỏ thế mà cũng biết. Cảm ơn thầm thầm quan tâm, ta cũng không có việc gì. Tôi cẩn thận suy nghĩ, nếu Trần Hiền Nhu biết chuyện tôi vì rượt con tiểu xúc sinh mà té ngã, ắt phải ra vẻ giả bộ quan tâm tới châm chọc tôi không có cách nào, đành phải giúp đỡ bà ta giả bộ vậy. Ai ngờ tôi mới dứt lời, bộ dạng Trần Hiền Nhu nổi cơn giận không thể kiềm chế được nói. Ngươi không có việc gì, nhưng ta có, cái này tôi cũng mù mờ, tôi nhớ lúc vào Nam Việt ngoại trừ vấp chân té ngã, đè nát một ít hoa cỏ cũng không có làm chuyện gì xấu, sao bà ta lại tỏ vẻ như vậy? Trần Hiền Nhu nuốt giọng thật sâu, cái mũi đầy tàn nhang chĩa vào người tôi nói. Được lắm, ta vốn cũng không định làm lớn chuyện, chỉ muốn tới đây nhắc nhở ngươi biết sai thì sửa, một khi đã như vậy ta cũng không khách khí. Tôi cùng Kỳ Nhi liếc nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Tôi nói, thầm thầm có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Lời này của tôi nói rất thật lòng, cung kính khẩn thiết nhưng lại không biết đã đụng tới sợi dây nào của Trần Hiền Nhu, càng lúc càng trở nên giận dữ. Nha hoàn bên người bà ta đang dìu chủ tử sắp bị thức chết, không khách khí liếc mắt nhìn tôi nói. Phu nhân, nàng ta không biết tốt xấu, lúc này rồi còn giả làm người tốt, người còn cần gì phải quan tâm đến thâm tình cháu dâu. Phu nhân không nói nô tỳ nói. Chỗ này vốn là thầm cháu dâu, cũng giống như hay nói cô cháu vậy. Trần Hiền Nhu không ngăn cản, nha hoàn kia càng thêm càn quấy hơn nữa, chống hông quát tôi với Kỳ Nhi. Sáng nay, phu nhân nhà ta đi uống trà với Mục Vương Phi, lúc về cây châm ngọc bích. 2. Và vòng phỉ thúy, 3. Đã không thấy tăm hơi, mấy món đó đều là của hồi môn của phu nhân ta. Trần Hiền Nhu tựa như đã hít thở thông yếu ớt bổ sung một câu. Nghe bọn hạ nhân nói, buổi sáng hôm nay cũng chỉ có mình ngươi vào Nam Viện bọn ta. Tôi giật mình, sửng sốt không nói nên lời. Oan uổng, trời ơi oan uổng, nhất định là Vượng Trạch đã lấy trộm cây châm ngọc bích gì đó của Trần Hiền Nhu, sau đó dụ tôi với Nam Viện rồi giá họa cho tôi. 1, 2, 3, cách chương.